Chồng mù vợ ngốc, chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Khả Tâm không phải là người có tài hùng biện. Sau khi bị Trung Nghệ Hân phản đòn, bà đột nhiên bị hụt hẫng. Lời nói của Trung Nghệ Hân nghe có vẻ như Dụ Khả Tâm đang cản trở những người khác đi tìm công lý cho Ứng Hiểu Vi. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan đến sự rong trắng của một cô gái. Nếu nó bị công khai, thanh danh của Ứng Hiểu Vi sẽ bị hủy hoại. Dụ Khả Tâm rơi vào tình thế khó xử, nhưng bà không biết làm cách nào để giúp đỡ Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi lạnh lùng nhìn Trung Nghệ Hân. Cô nhìn thấy rõ ý đồ thâm độc của cô gái này. Trung Nghệ Hân muốn hủy hoại danh tiếng của Ứng Hiểu Vi và buộc cô phải rời khỏi gia đình họ Trương. Gia đình họ Trương thuộc dòng dõi quý tộc sẽ không bao giờ cho phép một cô con dâu hư hỏng ở lại. Ứng Hiểu Vi cho rằng Trung Nghệ Hân có các phóng viên và phương tiện truyền thông túc trực. Trong thời đại hậu sự thật, dư luận rất dễ chao đảo. Sau đó, cô sẽ bị đánh giá bởi công chúng. Những người sẽ nhìn cô theo đủ mọi cách. Khi cô bị đuổi khỏi gia đình họ Trương, cơ hội của Trung Nghệ Hân sẽ đến. Một kế hoạch thực sự tuyệt vời. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vi không hề nao núng. Cô không sợ kế hoạch của Trung Nghệ Hân chút nào. Gem Won đã phát triển trong những năm gần đây và thường xuyên có các giao dịch kinh doanh với nhiều công ty giải trí. Khi xét về nguồn lực truyền thông, liệu cô có thua kém một Trung Nghệ Hân đơn thuần? Nếu Trung Nghệ Hân muốn gây chiến, cô sẽ chiến đấu tới cùng. Sau khi tiễn đám người Trung Nghệ Hân đến gây rối, Ali lo lắng nhìn Ứng Hiểu Vi nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta có thực sự phải để họ công khai vấn đề này không? Thiếu phu nhân, tại sao cô không lo lắng? Khi đám người đó vừa rời đi, vẻ mặt đắc thắng tự mãn trên mặt Trung Nghệ Hân khiến Ali nghiến răng nghiến lợi. Cô gái này sao có thể hành động kinh khủng như vậy để có thể dây dưa với Trương Thiên Dương? Cô ta thực sự nghĩ ra một cách để vu khống sự trong trắng của Ứng Hiểu Vi. Tại sao tôi phải lo lắng? Ứng Hiểu Vi bối rối nhìn về phía đám đông đang lần lượt bước ra cửa. Tựa như cô không hiểu gì về âm mưu của Trung Nghệ Hân. Nhìn thấy Ứng Hiểu Vi không hiểu được âm quan trọng của sự trong trắng đối với một cô gái, Ali không thèm để ý đến Ứng Hiểu Vi nữa mà đi ra ngoài gọi cho bác Văn. Ứng Hiểu Vi đặt bát canh đã hơi nguội xuống, lau miệng, sau đó cô ngồi trên ghế sofa và chơi với điện thoại của mình như thường lệ. Tin nhắn liên tục xuất hiện trong cuộc trò chuyện nhóm với bốn người bạn. Boss, cô ổn chứ? Luân Hy không nói rõ với chúng tôi. Làm thế nào mà cô bị bắt cóc? Sếp vừa tỉnh dậy, anh có thể cho cô ấy nghỉ ngơi được không? Hừ, bình tĩnh, người vừa gõ mấy dòng này rõ ràng là Thu Thu. Tôi quan tâm đến boss. Bên cạnh đó, nếu chúng ta đi đến tận cùng của việc này, việc trả thù sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không biết ai dám bắt cóc sếp của tôi nữa. Sếp sẽ liên hệ với chúng ta sớm thôi. Đừng lo lắng, giọng của Xuân Xuân điềm tĩnh hơn những người khác. Mặc dù trong lòng cũng lo lắng cho Ứng Hiểu Vi nhưng cô cũng chỉ có thể kìm nén cảm xúc mà an ủi những người đang lo lắng kia. Trong lòng Ứng Hiểu cảm thấy ấm áp cảm giác được người khác quan tâm. Yêu thương thật tuyệt vời. Mặc dù ba mẹ cô đã không còn nữa, cô vẫn có bốn người bạn của mình. Chú Đông Vũ và chú Chu Nam là gia đình của cô. Và tất nhiên, người cô yêu, Trương Thiên Dương, cách Trương.